Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Phụ đạo công khóa. Nó lít là cái hơi gầy gọt thiếu niên, một đầu tiểu tóc quăn, mắt to, mũi tẹt, dày bờ môi, rất tiêu chuẩn Zulu tộc nam tính tướng mạo. Nhìn thấy hắn sau, Dương Thúc Bảo hỏi: "Hôm nay là tuần lễ năm đi, ngươi tại sao không đi đi học?" Nolik cười nói: "Chúng ta hôm nay cùng ngày mai nghỉ ngơi, ngày chủ nhật lên lớp." "Vì cái gì?" Andrew gặm hỏa long quả giải thích nói: "Hắn khẳng định tại trường công lão sư ít, cho nên các học sinh ấn niên cấp thay phiên nghỉ ngơi. Lão sư không nghỉ ngơi, bọn hắn còn muốn cho các lớp khác lên lớp." Nolik gật đầu nói ra: "Đúng." Dương Thúc Bảo phục: "Này, tại Nam Phi dân nghèo địa khu làm lão sư thật không phải cái hảo công việc. Lần này hắn mua gia súc nhiều, 50 đầu heo con, 50 cái dê con, còn có 12 con bê. Giá tiền không cao, chỉ tốn hơn 2 vạn khối. Andrew một bên giúp hắn vận chuyển gia súc chiếc lồng một bên nói ra: "Ngươi vì cái gì chỉ mua heo bệnh bò? Ngươi có phải hay không cho cái gì hắc tâm xưởng cung cấp thịt a?" Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng nói: "Ta nào có năng lượng lớn như vậy. Xem bên kia ta bảo hộ khu, bên trong có sư tử, có lửng mật, về sau còn sẽ có báo, có cá sấu, có linh cẩu, có chó hoang. Đây đều là chuẩn bị cho chúng đồ ăn." Nolik huệ hoài nói ra: "Những động vật này mỗi bữa cơm đều có thịt a. Cơm nước so với chúng ta trường học tốt hơn nhiều." Dương Thúc Bảo nói ra: "Bọn chúng là ăn thịt động vật, chỉ có thể ăn cái này. Đối ngươi tìm đến ta làm gì?" Nolik lại cười lên, hắn nói ra: "Ta tới giúp ngươi làm việc. Gia gia của ta nói ngươi đối ta có rất lớn ân tình. Hắn để cho ta tới tìm ngươi nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay địa phương. Đồng thời muốn để ngươi giúp ta phụ tá một cái công khóa." Dương Thúc Bảo nói ra: "Minh bạch, để ngươi đến làm việc ngoài giờ. Đây là ý kiến hay. Về sau ngươi nghỉ ngơi thời điểm liền đến đánh cho ta công đi. Mỗi ngày cho ngươi 50 ren tiền lương. Căn cứ Nam Phi lao công bộ phận năm nay xuất cụ thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn, người lao động thấp nhất lúc lương là 11 ren. Lao động trẻ em khác tính, bình thường là thấp nhất lúc lương một nửa, cũng chính là một giờ liền có thể kiếm 5-6 ren. Dương Thúc Bảo cho Nolik tiền lương là giá thị trường giá, không tồn tại ân huệ, cũng không có cắt xén. Sinh ý chính là sinh ý, nhưng cho dù hắn cắt xén tiền lương, Nolik cũng sẽ không nói cái gì. Nam Phi thất nghiệp dẫn đầu đã vượt qua 30%. Rất nhiều người trưởng thành cũng không tìm tới làm việc, huống chi là đang học học sinh. Cho nên thiếu niên nghe được chính mình một ngày có thể kiếm 50 ren sướng đến phát rồ rồi. Lão đầu tử một lòng muốn để hắn đi chính đạo, cố gắng đem hắn dạy bảo trở thành một tên chính phái người. Thiếu niên tam quan không có vấn đề, cùng cái khác lười biếng người da đen đồng bào không đồng dạng. Hắn làm việc rất cố gắng, đem mình làm đại nhân dùng, đồng dạng đến kéo chiếc lồng, chuyển cái dương. Dương Thúc Bảo đi lấy 3 bình công năng đồ uống đi ra phân cho bọn hắn. Andrew quơ bê cắp nói ra: "No no no, không cần châu đỏ, ta muốn Coca-Cola, Coca-Cola khiến cho ta vui vẻ." Thiếu niên hưng phấn nói ra: "Ta cũng phải Coca-Cola, Macy Pepsi." Andrew hỏi: "Ngươi thích Macy?" Thiếu niên dùng sức gật đầu: "Đúng, ta siêu thích hắn, hắn quá lợi hại, có 5 lần kim cầu, 4 lần châu Âu kim giày." "Đúng, hắn rất lợi hại, từng thống lĩnh qua giới bóng đá một thời đại." Andrew tán đồng nói: "Bất quá bây giờ thế giới bóng đá thuộc về ta Cela. Cela no, 1, Dương Thúc Bảo liền trở về thay cái Coca-Cola chỗ trống. Hắn trở lại phát hiện 2 người kém chút đánh nhau, này làm hắn quái lạ. hắn kéo đi Nolik muốn lái xe rời đi. Mason lao ra quát, tính tiền. Lão Dương nhẹ nhàng nói ra, trước nhớ ta hóa đơn. Mason quát, ngươi không cho ta tính tiền, ta đem SS cho ngươi hồi phục tin nhắn xóa bỏ. Dương Thúc bảo sững sờ, cái gì? Ngươi giúp xin SS từ thiện viện chờ? Mason đắc ý nói ra, đương nhiên, thứ hai ta liền cho ngươi xin. Hôm qua bọn hắn cho hồi âm, ngươi muốn biết nội dung sao? Dương Thúc bảo trở lại phòng ăn chụp được 20 khối trên bàn. Không cần tìm, còn lại tiền bao ơ, không đủ, còn có trước mấy ngày giấy tờ đâu. Có nhược điểm tại người trong tay, lão Dương đành phải thành thành thật thật thanh hết nợ đơn. Mason lần này xác thực giúp hắn đại ân, hắn nộp bảo hộ khu tư liệu, SX tổ chức tiếp nhận hắn xin. Cuối tuần này liền có một đội người tình nguyện đưa cho hắn sửa đường. Hắn không dùng ra máy móc, không dùng ra công cụ, không dùng ra một phân tiền. Người ta sẽ cho hắn sửa một đầu bảo hộ khu cùng đường cái hướng dính liền con đường. Lần này, Dương Thúc bảo thật kiếm lời. Có này tin tức tốt cổ vũ. Hắn cả ngày đều rất hưng phấn. Đã ngày mai đã có người tới cho hắn sửa đường, hắn liền không lại mang theo các tinh linh đi trải đường, mà là cùng đi cho thức nhắm vườn nhổ cỏ. Đến mặt trời treo cao trời nóng nực thời điểm, hắn liền dẫn lên Nolik đi nhà ngói thép màu bên trong hóng mát. Nhà ngói thép màu bên trong cũng không dễ chịu, bức xạ nhiệt đem phòng làm thành lò sát. Bất quá trên thảo nguyên gió rất tốt, đợi trong phòng dù sao cũng so ở bên ngoài bị ánh mặt trời chiếu muốn dễ chịu. Dương Thúc bảo đem hai cái địa tinh cũng cho kêu tiến đến. Hắn thương lượng, chúng ta không cần sửa đường nhưng cũng không thể nhàn rỗi xuống tới, có đúng hay không? Vì cái gì? Nate cùng Danny hỏi, nghỉ ngơi nhiều dễ chịu nha. Dương Thúc bảo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, tuổi còn trẻ không được hưởng lạc chủ nghĩa. Chúng ta muốn bắt đầu từ số không dựng lên một tòa tinh linh thành. Kia nhất định phải gian khổ khi lập nghiệp, nhất định phải vượt mọi chông gai, nhất định phải 996. Đây là phúc báo, lại nói sinh mệnh ở chỗ lao động. Tóm lại ta chuẩn bị làm điểm lương thực hạt giống vung đến thổ địa bên trên. Các ngươi tới quản lý, căn cứ pháp luật quy định hắn thảo nguyên không có khả năng xây nông trường. Xây nông trường. Nhưng pháp luật không có quy định trên thảo nguyên không có khả năng trồng lương thực. Nuôi gia súc, hắn có thể nuôi gia súc cho sư tử ăn, cũng có thể trồng lương thực cho linh dương cu đu lớn, châu Á bò rừng, chim chuột cùng khỉ vàng sư tử tamarin nhóm ăn. Chỉ cần hắn không khai khẩn đồng ruộng là được. Lão Dương nghĩ kỹ, dù sao thảo nguyên địa bàn đại, thổ địa phì nhiêu. Hắn liền tùy tiện vung hạt giống, lương thực có thể dài bao nhiêu tính bao nhiêu, lớn lên hình dáng ra sao tính là gì dạng. Hắn cũng không cầu có thể dựa vào trồng lương thực phát tài. Chỉ cần có thể tự cấp tự túc là được, nếu có thể kiếm ít tiền lẻ thì tốt hơn. Nam Phi lương thực dùng bắp ngô cùng khoai tây làm chủ. Bắp ngô vừa lúc có thể làm động vật ăn cỏ đồ ăn. Khoai tây sinh trưởng ở dưới mặt đất tính bí mật mạnh, sẽ không bị người phát hiện. Hoàn mỹ. Nolik theo túi vải bên trong lấy ra sách giáo khoa tìm hắn giải đáp vấn đề. Hắn hỏi đều là đề toán. Đạo thứ nhất đề nói là lư ngựa na tại thị trường bán thịt bò. Một bang thịt bò tiến giá 25 nguyên. Hiện lỗ vốn bán phá giá một bang chỉ cần 20 nguyên. Sau đó khách hàng cho nàng 100 nguyên giả tiền mua một bang. Lư ngựa na không có tiền lẻ thế là tìm lân cận quán đổi 100 nguyên. Sau đó lân cận quán tiết kiệm tiền quá trình bên trong phát hiện tiền là giả bị ngân hàng tịch. Thu, lư ngựa na lại bồi thường lân cận quán 100 nguyên. Xin hỏi lư ngựa na hết thảy thua lỗ bao nhiêu? Là một tên chịu qua cao đẳng toán học cùng vi phân và tích phân sao sao thạc sĩ học sinh. Dương Thúc bảo đối với cái này biểu hiện dễ như trở bàn tay. hắn đều không có tính toán, nhìn thoáng qua liền cho ra đáp án. Sách bài tập mang đáp án. Nolik nhìn một chút đi sau hiện hắn nói ra đáp án rất chuẩn xác. Lập tức mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ. Người quá lợi hại, nhìn xem đạo này, lão Dương còn muốn lại trang cái bê. Kết quả xem xét đề hắn đem tính toán giấy cho rút ra. Một cái thương nhân cưỡi một đầu con lừa xuyên qua 1000 cây số sa mạc đi bán 3000 rễ cà rốt. Đã biết con lừa duy nhất một lần có thể cõng 1000 rễ củ cải. Nhưng mỗi đi một cây số lại muốn ăn đi một rễ cà rốt. Như vậy thương nhân nhiều nhất có thể bán ra bao nhiêu cà rốt? Còn 2C tối mai ta đăng nhé. Này mệt rồi ngủ đã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.